toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 47, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, đạn mạc không ngừng bùng nổ. Ngọa tào, thành tinh sao? Sai, 110, có rất nhiều linh dương tốt đẹp sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xin hỏi có thể trộm ôm về nhà được không? Chưa bao giờ nghĩ tới một con linh dương có thể khiến tôi mê muội thế này. Tôi không giống à nha thiếu niên sờ vào chú linh dương kia, muốn trộm. Chúng ta chỉ cần thành lập đội bắt cóc bé con Nghiên Nghiên. Như vậy thì chúng ta sẽ có thật nhiều linh dương. Mọi người thảo luận sôi nổi, thậm chí nhiều người đã chỉnh sửa bức hình dễ thương này thành biểu tượng cảm xúc đăng lên trên mạng. Đàn linh dương vô cùng thống nhất nhìn vào ống kính, với dòng chữ. Nhìn kìa bên kia có SB. SB, từ của tác giả, có nghĩa là đồ ngu ngốc. Từng con linh dương duỗi dài cổ, đôi mắt khát vọng, bên phải mấy cái chữ to. Đưa khang khang cho ta. Nhóm linh dương động tác nhất trí nhìn về phía tiểu linh dương tráng tráng đang được Tống Nghiên sờ đầu. Đập, chó cái, đó, bởi vì biểu tình các con vật quá mức phong phú, hơn nữa nhìn vừa manh vừa ngốc đã hấp dẫn không ít trong mắt của cư dân mạng, mọi người sôi nổi muốn tới vườn bách thú trộm mấy bé linh dương đi, lại đột nhiên nhớ ra chương trình này đang được phát sóng trực tiếp. Vì thế, sôi nổi mà mở app phát sóng trực tiếp ra. Tiền 3.000 lượng khán giả vào phòng phát sóng trực tiếp, nửa vui nửa lo lắng. Vui chính là ánh mắt của hắn quả nhiên không sai, ngay khi Tống Nghiên đến, rating liền tăng mạnh. Lo chính là thời tiết thực sự quá nóng. Linh dương còn tốt, bản thân nó là động vật chịu nhiệt, sự ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng khu bọn họ sắp đi tới chính là hồ vùng Đông Bắc cùng gấu trúc. Hai loài vật này đều rất sợ nóng, chỉ e rằng sẽ rất khó xem. Nhưng cũng đã quay tới đây rồi, cho dù dùng cách nào cũng phải kiên trì tiến lên. Hắn cau mày, ra hiệu nhóm quay phim cùng đi thôi. Chính mình cũng chậm gì gì đi theo sau tổ quay phim, chân mày nhất thời nhíu chặt. Nhăn thành một đống, lại phát hiện nhân viên công tác phía trước tựa hồ nhìn thấy việc gì không thể tin tưởng được, một đám, đầu không ngừng quẹo trái quẹo phải, biểu tình thập phần phức tạp. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì? Trái tim Tiền Ba trầm xuống. Đây chính là phát sóng trực tiếp à? Nếu như xảy ra chuyện thì đó chính là sự cố rồi. Hắn vội vàng tiến lên, gạt hai người đứng đằng trước ra, nhìn bên trái, sững sờ. Lại quay đầu vèo một cái, nhìn về phía bên phải. Bên phải là mấy con gấu trúc được đưa tới từ Giang Đô. Tiền Ba đã lui tới đây rất nhiều lần, lúc thời tiết không nóng lắm thì nhóm tiểu khả ái tròn vo này sẽ tự mình chơi đùa ở công viên vô cùng thoải mái, nếu trời nóng lên thì sẽ buồn bã ỉu xìu mà núp vào trong bóng râm và nằm bất động. Lại còn rất lười biếng mà trở vào trong hang, ngay cả cái mông cũng không cho mọi người nhìn. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy được một đám cuồn cuộn. Có treo ở trên cây, có ngồi trên cầu bập bênh, cong móng vuốt cầm một nhành trúc nhỏ. Mỗi con đều tinh thần phấn chấn, không có ngoại lệ. Hơn nữa đi, hắn cảm thấy đôi mắt của đám gấu trúc hôm nay lại rất sáng ngời. Loại ánh sáng mà ngay cả quầng thâm của mắt cũng không thể che lại. Hắn theo ánh nhìn của đám nhóc cuồn cuộn đó, đôi mắt thong thả mà rơi xuống người Tống Nghiên. Một con gấu trúc từ trên cây rớt xuống, thân mình tròn vo, góc truyện audio.com, đập một cái, bị ném trên mặt đất, Tống Nghiên bị manh đến cười ra tiếng. Thật đáng yêu nha, lời khen đáng yêu vừa mới được nói ra, liền nghe thịch thịch thịch. Con gấu trúc trên cầu bập bênh rớt xuống, ngay sau đó trên cây mây cũng đập xuống đất, lại ngay sau đó trên xích đu cũng rớt xuống, như hề muốn thu hút sự chú ý nha. Còn có một con vô cùng tâm cơ, rõ ràng đã rơi xuống một lần, thừa lúc mọi người không chú ý, lại trộm bò lên xích đu, làm bộ lơ đãng té ngã một lần nữa. Trong lúc nhất thời, một mảnh trắng trắng đen đen, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Hình ảnh quả thực manh tận phía chân trời. Tống Nghiên cười đến không nhịn được, đôi mắt cũng sáng lấp lánh. Như thế nào lại đáng yêu như vậy nha nha? Đáng kinh ngạc, lần này tất cả bọn chúng lại trèo lên cao, ngây thơ chất phác mà lăn xuống dưới. Tiền Ba, mọi người nhìn đến trợn mắt há mồm, lại nghe ở ngọn núi bên trái truyền đến một tiếng gầm lớn của sư tử, đem mọi người dọa đến nhảy dựng, động tác nhất trí nhìn về phía ngọn núi sư tử đối diện. Mấy con sư tử uy phong cường tráng, ngẩng đầu đứng trên tảng đá, một đôi mắt sáng ngời lại có thần sắc mà nhìn về phía này. Lực chú ý của Tống Nghiên lập tức bị hấp dẫn. Không biết vì cái gì, tuy rằng đàn sư tử này uy phong lẫm liệt nhưng mà Tống Nghiên cảm thấy này từng đôi mắt nóng rực lại mang theo khát vọng, đồng thời còn mang theo một chút cẩn thận. Hả, khát vọng cái gì? Chẳng lẽ là, cũng muốn được khích lệ? Tống Nghiên do dự một chút nhỏ giọng ca ngợi nói. Chúng bây cũng thật đáng yêu. Vì thế, đôi mắt nhóm sư tử lại càng sáng hơn, bốn chân lại càng đứng thẳng. Giống như binh lính đang sôi sục ý chí chiến đấu, hai cái nhân viên công tác đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là, không đúng, không khoa học. Mới vừa rồi lúc chúng ta tới đây, không phải những con sư tử này héo úa mà nằm rạp trên mặt đất sao, sao bây giờ lại lên tinh thần như vậy? Đúng vậy, hơn nữa A Mãnh không phải bị thương sao? Từ từ, tôi hoa mắt sao? Hai con sư tử đang sóng vai đứng cạnh nhau, là Simba và Oli. Hai chúng nó không phải đang tranh chức sư tử vương hay sao, sao giờ lại thành anh em tốt rồi? Hai người bọn họ to nhỏ nói thầm một chút, bên trái lại truyền đến một trận thanh âm thịch thịch thịch. Mọi người quay đầu, nhìn thấy mấy cục bông đen trắng giống như đang bị uy hiếp đến địa vị mà dàn trận sẵn sàng nghênh đón quân địch liều mạng mà chơi cầu trượt chơi xích đu toàn lực ứng phó mà nổi lên bán manh. Ngay sau đó, giống y như hai bên võ đài. Cố cố cố, gào gào gào, cố cố cố, gào gào gào, ha ha ha cười đến mức chảy nước mắt rồi, các vị, vì cái gì tôi có ảo giác giống như có một cuộc tranh sủng quy mô lớn vậy? Ân, trạng thái không tồi đâu, đầu chó. Ôi trời ơi hãy nhìn mấy bé cuồn cuộn nghiêm túc bán manh thật muốn lấy mạng ma ma mà. Thanh máu đã bằng không tương đương Angela, xông lên cho mẹ nào. A a a a a, vì cái gì lúc tôi đi vườn bách thú lại không để ý đến đám nhóc tròn vo này chứ? Ôi thật quá hài lòng, tôi thật chưa bao giờ được thưởng thức qua sự dễ thương như thế này đâu. Cảm ơn A còn làm bạn với động vật để cho tôi được thấy những điều ít xảy ra ô ô ô. Không ai chú ý Simba và Oli sao? Đang tranh nhau vị trí sư tử vương giờ lại đi tranh sủng, thật là đứa nhỏ đáng. gocchuyenaudio.com Thương ha ha ha, Nhiên Nhiên ơi, mama cầu con khen nữa đi, nhìn bé Angela đã ngã xuống từ xích đu lần thứ 9 rồi kìa. Kỳ này thật quá hấp dẫn, Nhiên Nhiên và động vật thật có duyên nha. Quỹ động vật kỳ này chắc chắn là Nhiên Nhiên mà không phải ai khác. Mối quan hệ với động vật tốt như vậy tôi thật sự ngưỡng mộ nha. Cùng ôm lấy chị em lầu trên cùng nhau khóc thành tiếng. Các vị, gói biểu tượng cảm xúc mới đã được ra lò, Weibo A còn biểu tình cảm xúc lớn. Biểu hiện của động vật kỳ này thực sự rất chói mắt, khán giả đều ngồi trước máy tính xem phát sóng trực tiếp, hoàn toàn chờ không kịp bản cắt nối biên tập. Mọi cảnh quay đều sinh động và thú vị, có những con vật ngây thơ chất phác khiến mọi người cười ra nước mắt. Đặc biệt là sự tương tác thần kỳ giữa động vật và Tống Nghiên, quả thực khiến người xem quá xá đã. Tình yêu thương lại thú vị, được lặp đi lặp lại đến sảng khoái. Lại còn có dung nhan tuyệt thế của Tống Nghiên có thể liếm a liếm. Quả thực là nhan khống cùng manh vật thật khiến con người ta điên đảo. Tinh Tinh đen nữu nữu đối đãi với Ngải Vân Phi và Tống Nghiên với thái độ hoàn toàn bất đồng khiến người ta cười ra cơ bụng, đặc biệt là khoảnh khắc Ngải Vân Phi nóng như lửa đốt mà lao ra khỏi phòng kia, ống kính của quay phim đã dừng trên khuôn mặt như chút được gánh nặng của hắn. Một biểu tượng cảm xúc hoàn hảo được ra lò. Cư dân mạng nghĩ kỳ này như vậy là kết thúc, không nghĩ tới Tống Nghiên vừa đến chỗ của Trung Tiểu Lệ, liền bị một chú Tinh Tinh ở bên chỗ bọn họ quấn lấy. Là cái loại quấn mà cho dù làm cách nào cũng không thể bỏ xuống. Đạo diễn dứt khoát thuận nước đầy thuyền, tuyên bố nhiệm vụ mới. Tống Nghiên cùng Ngải Vân Phi hỗ trợ tổ minh tinh khác chăm sóc Thất Thất một tiếng đồng hồ. Vì thế, Nữu Nữu ngoan ngoãn ở nhà chờ bé con Nhiên Nhiên về nhà, vừa mở cửa ra, hưng phấn chạy tới nghênh đón cậu. Mới vừa còn vui vui vẻ vẻ, lảo đảo lắc lư chạy được một nửa, thân hình lại chấn động mà dừng lại. Tống Nghiên, trong lồng ngực Tống Nghiên ôm một con tinh tinh khác. Nữu Nữu mở to đôi mắt lớn, không thể tin tưởng mà nhìn Tống Nghiên. Khuôn mặt nhỏ của bé Tinh Tinh viết đầy bốn chữ lớn. Tình, thiên, phích, lịch, tình thiên phích lịch, trời quang bỗng dậy sấm, màn hình bỗng chốc dừng lại tại thời điểm này. Rồi sau đó, bài hát kết thúc của chương trình vang lên. Chương trình phát sóng trực tiếp xin dừng lại, vui lòng xem phiên bản ghi hình vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy. Cư dân mạng mới giây trước còn cười lăn cười bò trên mặt đất, giây sau lại mắt trợn tròn. Không có phát sóng trực tiếp, phiên bản ghi hình, ngọa tào thứ Bảy mới có thể xem. Còn phải chờ 2 ngày nữa, cư dân mạng, khuôn mặt giống như Nữu Nữu, sét đánh giữa trời quang, JPG, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xin lỗi mấy bạn, tiếng kêu của Linh Dương và Gấu Trúc mình chịu thua. Cách chương.